Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 420, gặp nhau. Long Kiếp tựa như là muốn đem Long Huyền cho đánh chết, nhưng trong đó cũng bao hàm sinh cơ. Long Huyền vượt qua Long Kiếp, cho tới bây giờ đều có thể rèn luyện thân thể tăng thực lực lên. Cái này bản thân liền là một loại sinh biểu hiện. Chỉ là vô số Long Huyền không cách nào nhìn thấu điểm này, chỉ có thể nhìn thấy chết, cho nên liều mạng đi chống cự, vượt qua về sau cũng là một loại bị động tăng lên. Nếu như khám phá trong đó sinh tử, có thể tự do nắm vững sinh tử, diệt đi chết, mà lấy sinh đổi bị động là chủ giác, loại kia tăng lên xa so với thụ động mạnh lớn gấp 10 lần, ích lợi không chỉ. Có chút ý tứ, Ngục Huyền Tà Long khặc khặc mà cười cười. Không nghĩ tới, ngươi liền nhanh như vậy đạt tới nhìn thấu cấp độ. Tiểu tử, Long Kiếp tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh, uy năng cũng càng ngày sẽ càng lớn. Muốn xem thấu tự nhiên càng ngày càng khó. Ngục Huyền Tà Long liên tiếp dùng lần thứ ba càng ngày càng. Hạng Thượng từ đầu tới cuối duy trì lấy lúc ban đầu loại kia bình tĩnh. Đưa tay đem đạo thứ hai rơi xuống Long Kiếp sờ vỡ vụn. Long Kiếp hạ xuống tốc độ, quả nhiên giống như Ngục Huyền Tà Long nói như vậy, càng lúc càng nhanh, từ lúc ban đầu một đạo tiếp lấy một đạo, trực tiếp trở thành một bó tiếp lấy một bó. Hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, bất đồng Long Kiếp lẫn nhau đan vào một chỗ, uy năng càng là gấp đôi tăng lớn. Muốn nhìn rõ Long Kiếp sinh tử huyền quan, trình độ khó khăn cũng liên tiếp tăng lên. Hạng Thượng lúc đầu còn có thể theo kịp tốc độ, liền như là mới vừa tiến vào Long Huyền giới lúc đối mặt bản kia khảo thí hắn đặc thù sách vở một dạng, có thể rõ ràng chậm chạp ổn định điểm kích bên trong chỗ yếu, càng về sau nhất định phải không thể không gia tốc mới có thể hoàn thành, lại càng về sau mới kình thiên trụ đại long thuật cho ta trấn áp, tỏa long thuật, long pháo, vạn long gia tổ. Hạng Thượng đối mặt không kịp thấy rõ sinh tử Long Kiếp, lại cũng không có lúc ban đầu loại kia tiêu sái theo cho phép, hai tay liên tục đánh ra vô thượng long thuật, đủ loại long thuật đem Long Kiếp đánh băng liệt vỡ vụn. Ngay sau đó đánh ra long thuật cũng đều cùng Long Kiếp đồng quy vu tận. Thời gian đầm lầy, mượn người lực lượng cho ta dùng. Hạng Thượng thao túng tỏa long thuật bày xuống long trận, từ thời gian đầm lầy bên trong rút ra long lực long khí, hình thành từng tôn cùng loại long khí hình người, tạo thành long trận đem Long Kiếp nhau nhau đánh tới vỡ nát. Một cỗ mãnh liệt chiến đấu khí lưu tứ tán loạn suy. Vài dặm bên ngoài, Hạng Thượng phụ mẫu trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương xa Long Kiếp, lực lượng mạnh mẽ đối oanh, đem bốn phía sương mù đã sớm thổi tan kiên cố nhà tranh ở nơi này kình phong bên trong liên tục lắc lư, đều giống như muốn bị thổi sụp đổ. Hạng Thượng vị trí trung tâm bán kính vài dặm toàn bộ đều là chiến đấu sân bãi. Vô số Long Kiếp chiếu nghiêng xuống, chính là gần 100 tên một đường long tôn chỉ sợ đều bị cái này long thuật đánh thành bột phấn. Mới kình thiên trụ đại long thuật, bổ sung long pháo, Hạng Thượng đứng ở Long Kiếp bên trong, nhiều ngày cảm ngộ đối long thuật thao túng đạt đến chưa bao giờ có trình độ. Mới kình thiên trụ đại long thuật cùng long pháo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cái kia tản ra chấn áp chư thiên long thuật bị long pháo phun ra, đem từng đạo Long Kiếp đánh vỡ nát, một đạo tiếp lấy một đạo mới kình thiên trụ đại long thuật bổ sung đến long pháo bên trong, đem chiến đấu diễn hóa thành một trận đơn thuần phòng ngự chiến, chuyển biến thành đối công chiến. Hạng Thượng đồng thời quang đầm lầy hòa làm một thể, Long Kiếp rơi xuống công kích, làm thời gian đầm lầy phiến đại địa này khí lưu đều cho rằng là Long Kiếp muốn đối phó bọn chúng. Giờ khắc này thời gian ao đầm thụ mộc, cỏ dài, hố nước, cơ hồ tất cả ẩn chứa long khí sinh vật đều thông qua đại địa đem long khí đưa vào hạng thượng long trong trận. Số lượng cao long khí ủng hộ hạng thượng lần lượt thi triển long pháo. Hơn nữa long pháo cùng mới kình thiên trụ đại long thuật số lượng cũng ở trong lúc bất chi bất giác tăng trưởng. Từ lúc ban đầu một hơi phát xạ mười mấy đầu mới kình thiên trụ đại long thuật, đến trong nháy mắt nhà biến thành mấy trăm đầu. Thân thể gia trì lấy thời gian ao đầm lực lượng, hạng thượng chính thức có được cùng long kiếp đối kháng thực lực. Một trận đại chiến kéo dài đến thời gian 2 tiếng, vô số long khí tiến vào hạng thượng thể nội, bị chế tác trở thành long thuật thăng lên không trung đánh nát long kiếp, trấn áp long kiếp. Vô số long khí trong khoảng thời gian ngắn cao tốc cọ rửa hạng thượng thân thể, làm thân thể ở trong lúc bất chi bất giác nhanh chóng mạnh lên. Thể nội chuyển vận long khí mạch lạc, lại mở rộng mở ra trước kia gấp mấy lần trình độ. Long huyết sinh động độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Ngưng long, hạng thượng an tĩnh đứng đang từ từ lãnh hội tất cả cảm xúc. Cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Trạng thái bây giờ giống như cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là ngưng long, mà là trong nháy mắt trực tiếp vượt qua ngưng long, hơn nữa đột phá ngưng long, tiến vào luyện long cảnh. Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, khống chế ngươi long khí thử một chút. Ngục huyền tà long tà tà cười, nhìn xem ngươi có thể hay không bay. Bay, hạng thượng điều khiển long khí, cảm giác bốn phía mọi thứ đều cao tốc phát sinh biến hóa. Long khí làm thân thể tránh thoát đại địa trói buộc, đẩy thân thể rời đi đại địa. Mắt thường không thấy được long khí tạo thành cánh một dạng tồn tại, kéo theo thân thể trên không trung tự do bay lượn. Bay, chỉ có long tôn. Từ xưa đến nay, chỉ có long huyền đạt đến long tôn cấp độ mới có thể tránh thoát đại địa trói buộc, dễ dàng bay trên không trung. Ta thành tựu long tôn. Hạng thượng cúi đầu đánh giá lơ lửng giữa không trung bản thân. Thân thể sôi trào trong long khí, ẩn ẩn có lấy một cỗ chí tôn vô địch khí tức. Bằng không thì sao? Ngục huyền tà long lật qua lật lại con mắt. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Ngươi tích lũy hùng hậu đến mức nào? Chính ngươi đều không rõ ràng. Ngươi thật sự cho rằng cho dù tích lũy đến cái kia dạng hùng hậu, ngươi cũng chỉ có thể tăng lên cái giai cấp long tôn? Hạng thượng không thể tin được nhìn xem hai tay. Trước đây không lâu còn vẻn vẹn chỉ là có thể đối kháng long tôn hóa long cảnh long huyền mà thôi. Trong nháy mắt đột phá hóa long cảnh, tiến vào ngưng long cảnh, lại từ ngưng long cảnh đột phá, tiến vào luyện long kính. Trong nháy mắt trực tiếp thành tựu long tôn. Vô số long huyền nằm mơ cũng không dám mộng cảnh giới. Vậy mà một lần là xong. Hạng thượng hai tay mười ngón nắm chặt nắm tay, thiên địa số lớn long khí đều bị bóp nắm ở trong đó. Đưa tay nâng quyền, bốn phía vừa mới hội tụ sương mù, đều ở một quyền này sinh ra vòi rồng bên trong thăng nhập không trung. Bốn phía sương mù lại một lần nữa bị rút lấy sạch sẽ. Hạng thượng phụ mẫu trên mặt bình tĩnh tự tin, tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn biến mất, như máu một dạng đỏ tươi hai mắt, bắn ra thẳng ngốc trệ ánh mắt. Một cái trước đó vẫn là hóa long cảnh đỉnh phong long huyền, đã trải qua một lần đại quy mô long kiếp về sau, làm sao lại đột nhiên thành tựu long tôn? Phía trước ngưng long cảnh, luyện long kính đi nơi nào? Rất nhiều người một đường long tôn lại đi nơi nào? Hạng thượng thân thể nhoáng một cái, điều khiển long khí trong nháy mắt bay đến cha mẹ trước mặt, rơi trên mặt đất. Nhanh như vậy, hạng thượng có chút không thích ứng tốc độ của mình. Trước kia tỏa long thuật cũng có thể tạo thành xiềng xích chi dực, làm chính mình sớm hưởng thụ được phi hành uy năng. Thế nhưng là cùng chân chính long tôn phi hành, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ta, hạng thượng trầm tư một chút nói ra, giống như thành tựu long tôn. Hạng thượng phụ mẫu mặt cười khổ, quả nhiên, liền nối liền thành liền long tôn bản thân, đều không thể tin được thành tựu long tôn sự thật. Long huyền giới từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế qua. Long huyền cảnh giới cũng cho tới bây giờ cũng là một cái tiếp lấy một cái tăng lên. Không có gì thật là kỳ quái. Ngươi lực lượng sớm đã đạt đến. Chỉ là ngươi không có tương ứng long dẫn thôi. Lúc đầu ngươi cảm thấy nhỏ yếu cảnh giới có cường đại thực lực là chuyện tốt. Kỳ thật lại không phải như thế. Bất kỳ cảnh giới nào đều là qua lại đối ứng, mới có thể chân chính hoàn mỹ hài hòa. Ngục huyền tà long vẻ mặt không quan tâm bộ dáng nói ra. Làm cái kia độ quá mức thời khắc, đối thân thể của ngươi ngược lại cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí sẽ chậm trễ ngươi tương lai tấn thăng. Hạng thượng cảm thụ được thể nội lao nhanh long, khí nhẹ khẽ gật đầu. Xác thực, trước kia không có thành tựu long tôn trước đó, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác như vậy trạng thái không sai. Địch nhân trước khi động thủ, chí ít sẽ thường xuyên xem nhẹ ta, chiến đấu thường thường dễ dàng lấy được thắng lợi. Hiện tại xem ra, mới biết được nếu như tiếp tục bảo trì như vậy tăng trưởng, thân thể một ngày nào đó sẽ chân chính xảy ra vấn đề. Nhìn thấy phụ mẫu, thành tựu long tôn, hạng thượng cảm giác mình giống như là ở mãnh liệt một dạng. Không chân thực, tiểu tử, không có gì không chân thực. Ngươi nếu như không gặp được cha mẹ của ngươi, ngươi cũng vẫn là không cách nào đột phá. Ngục huyền tà long tiếp tục nói, cũng bởi vì cha mẹ của ngươi, ngươi mới hoàn toàn thả trong lòng rất nhiều chuyện, đã mất đi số lớn tinh thần gông xiềng, làm ngươi lấy được dạng này đột phá, thành tựu long tôn, có tính toán gì? Hạng thượng phụ thân mở miệng đặt câu hỏi, tăng lên càng mạnh chiến lực, tìm cơ hội đoạt lại muội muội. Hạng thượng nói ra, cha mẹ, cùng ta cùng nhau trở về không? Không được, hạng thượng phụ thân nhoẻn miệng cười. Chúng ta quen thuộc nơi này cũng quen thuộc chúng ta. Lúc rời đi quang đầm lầy, sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức. Thân phận của chúng ta sẽ khiến quá nhiều thế lực chú ý. Ngươi là Long Ma Chi Tử tin tức nếu như tiết ra ngoài, ngươi cũng đồng dạng sẽ nhận thế lực khắp nơi công kích. Diễm sự tình giao cho ngươi. Ba mẹ lực lượng không có cách nào từ ngục huyền tà long trong tay đoạt lại Diễm. Thật đi tìm hắn, ngược lại khả năng bị hắn tóm lấy, làm uy hiếp người lợi khí. Nơi này, hạng thượng trần chờ nhìn bốn phía. Ánh mắt lần nữa rơi vào cha mẹ trên người, khóe miệng co giật mấy cái, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ. Xác thực, nơi này thật phi thường thích hợp phụ mẫu. Thời gian đầm lầy tràn đầy nguy hiểm, nhưng là phụ mẫu lại chiếm được thời gian đầm lầy nhất định thừa nhận cùng dung hợp. Hung tàn long thú hoàn toàn khi bọn hắn chỉ là một cái cây, một khối đá, căn bản sẽ không đối với hắn phát động công kích. Cùng bên ngoài so sánh, thời gian đầm lầy chỉ cần không đụng với những cái kia được xưng là đến từ thiên ngoại quái vật. Nơi này an toàn liền như là phần long thành vị trí hạch tâm. Thành tựu long tôn cần lắng đọng, nhìn thấy phụ mẫu cũng là cần gặp nhau tâm sự. Hạng thượng ở nhà tranh một bên đóng một gian phòng nhỏ, liên tiếp ngủ ba ngày, cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm, lao động, nói chuyện phiếm. Ngắn ngủn ba ngày thời gian, hạng thượng điền vào rất nhiều năm trước tới nay thiếu sót phụ mẫu sưởi ấm yêu thương. Ba ngày, hạng thượng biết càng nhiều liên quan tới tự tại thiên sự tình. Phụ mẫu những năm này ở thời gian đầm lầy trừ bỏ ở ẩn cư bên ngoài, cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy tự tại thiên tư liệu. Từ đủ loại còn con tài liệu, thu được đại lượng hữu dụng tư liệu, trong đó mấy lần thân vùi lấp hiểm cảnh, nếu không phải từ tại thiên ngoại ra, quái vật kia tạm thời không cách nào triệt để thức tỉnh, liền thật bị quái vật kia thao túng thủ hạ cho bắt được. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.